Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1176, chương 1176, Tử Cục. Lúc này mới 2 năm liền không kịp đợi, Triệu Mục lắc đầu một cái ở tường thành đứng lên, thông qua siêu duy trực cảm, hắn đã nhận ra được vậy không đoạn đến gần tràn đầy hít thở khó khăn ý định giết người. Ban đầu bị âm dương yêu thần tính toán một lần không có phát hiện. Vậy chỉ là bởi vì bọn họ thông qua khởi nguyên mắt tăng phúc tâm linh ám chỉ để cho hắn siêu duy. Trực cảm hiệu quả giảm bớt nhiều. Hiện tại không giống nhau. Bọn họ không có khởi nguyên mắt. Hắn lại có khởi nguyên mắt biên độ tăng trưởng siêu duy trực cảm. Đi qua khởi nguyên mắt tăng phúc siêu duy trực cảm. Căn cứ hắn tính toán thậm chí ẩn nhiên chạm tới hoang cổ thánh thuật bên bờ. Ngay cả là hoang cổ thần thánh. Hiện tại nếu như không che giấu một chút sát ý cũng sẽ bị siêu duy trực cảm giác được nguy hiểm. Tiên hạ thủ vi cường. Triệu Mục thông qua âm dương long thương liên lạc với Hắc Bạch Huyền Kình chung quanh hải vực kia. Đổi ma quái. Tổng cộng 63 chỉ. Toàn bộ đều là vĩnh hằng thần thánh cấp bậc kỳ đổi ma quái. Hơn nữa toàn bộ đều là cùng một chủng tộc. Không phải cá biển mà là hải thú. Sinh mệnh lực cường đại nhất hải thú một trong thủy thánh chung. Đây là một loại sinh mệnh lực cường đại đến đáng sợ côn trùng. Có siêu cường hoàn mỹ thủy độn và nắm trong tay thuộc về khư nước năng lực. Trở thành kỳ đổi ma quái sau này. Những nước này thánh trùng am hiểu nhất hai loại năng lực thiên phú đều được cường hóa. Hơn nữa bởi vì là âm dương long thương ô nhiễm tới. Những nước này thánh trùng kỳ đổi ma quái thiên nhiên khắc chế Hắc Bạch Huyền Kình. Âm dương long thương tản mát ra xuyên thấu hết thảy tin tức chập chờn. Tất cả kỳ thay đổi thủy thánh trùng vào giờ khắc này động. Từ bốn phương tám hướng hướng âm dương long thương tụ tập. Đồng thời cũng đem Hắc Bạch Huyền Kình bao vây ở bán kính 1.000 mét trong phạm vi. Bởi vì không thua với Hắc Bạch Huyền Kình hoàn mỹ thủy độn. Âm dương yêu thần không chút nào nhận ra được bọn họ đã bị bao vây. Hoàn thành vòng vây ngay tức thì, tất cả thủy thánh trùng chung nhau đụng hướng Hắc Bạch Huyền Kình. Thủy thánh trùng thân thể và vận may nước biển hòa làm một thể. Thông qua có 102 thiên phú xanh thành thuộc về khư nước. Cuối cùng lẫn nhau hòa làm một thể đem Hắc Bạch Huyền Kình bọc ở một cái đường kính 1.000 mét thuộc về. Khư nước biến thành màu xám cho quả bóng nước nội bộ. Thuộc về khư nước, truyền thuyết là nước sinh mạng cuối. Vạn vật cũng có sinh mệnh, sinh mạng thì có cuối. Thuộc về khư nước chính là nước sinh mạng cuối cùng một loại hình thái. Vận may nước biển dựng dục vạn vật, hình thành thuộc về khư nước chính là sinh mạng chung kết. Vào giờ khắc này, Hắc Bạch Huyền Kình sinh mạng bị rất miễn cưỡng tước đoạt. Thái cực thánh vực thời gian đầu tiên đem tổn thương rời đi cho người đầu têu. Nhưng mà vào giờ khắc này tất cả kỳ thay đổi thủy thánh trùng kích hoạt trong cơ thể khắc chế Hắc Bạch Huyền Kình lực lượng. Thái cực thánh vực căn bản không cách nào đem tổn thương rời đi cho những thứ này kỳ đổi ma quái. Chỉ là thời gian đảo mắt, Hắc Bạch Huyền Kình thân thể đã giống như bị axit tạt như nhau mục nát hòa tan. Chân linh và Hắc Bạch Huyền Kình độ sâu dung hợp nam yêu thần. Vậy vào giờ khắc này phát ra thống khổ kêu thảm thiết. Nội tâm thống khổ oán hận trở thành chân linh bên trong ẩn giấu ô nhiễm dưỡng phân. Nam yêu thần đang đau đớn dưới hoàn toàn mất khống chế trực tiếp đánh về phía nữ yêu thần. Biến cố bất thình lình này không có hù dọa nữ yêu thần. Nàng bình tĩnh thời gian đầu tiên hoàn toàn mở cửa tâm linh cùng chung. Thông qua tâm linh cùng chung, nàng chủ động gánh chịu nam yêu thần tiếp nhận một nửa ô nhiễm. Nam yêu thần chân linh bên trong ô nhiễm giảm phân nửa nhất thời tỉnh hồn lại. Nhìn cứu mình nữ yêu thần tâm bên trong xấu hổ, nữ yêu thần đọc vào tay nam yêu thần nội tâm suy nghĩ sắc mặt rất khó xem. Nhưng là nàng biết sự việc nặng nhẹ, hừ lạnh một tiếng, tiếp tục toàn lực mở cửa tâm linh cùng chung. Vô số năm tâm linh cùng chung để cho hai người hoàn toàn rõ ràng ý nghĩ của đối phương, đồng thời kích hoạt âm dương chuyển kiếp thuật, người nào chết hắc bạch huyền kình. Vào giờ khắc này đột nhiên từ công biến thành mẹ, trong cơ thể âm dương cộng dung, một cái nhỏ hắc bạch huyền kình ở mẫu thể bên trong ở ngắn ngủi mấy giây bên trong tạo ra tới. Hấp thu mẫu thể hắc bạch huyền kình lực lượng trưởng thành, giống như kim thiền thoát xác như nhau lao ra mẫu thể khu xác. Cả người bao quanh thái cực âm dương mài đánh vỡ thuộc về khư nước. Mấy chục cổ quái thủy thánh trùng, hơn nữa chống cự âm dương huyền giới mấy năm đánh chết Triệu Mục. Âm dương yêu thần đã ý thức được bọn họ sai lầm phán đoán Triệu Mục thủ đoạn. Tiếp tục dây dưa tiếp thì không phải là bọn họ cướp lấy Triệu Mục thân thể mà là bị vây giết ở chỗ. Này, bọn họ hiện tại cần chính là thoát đi vòng vây, từ từ tính tới. Mắt xem thái cực âm dương mài muốn đánh vỡ thuộc về khư nước. Tất cả kỳ đổi thủy thánh trùng toàn lực thả tin tức ô nhiễm, đem thuộc về khư nước chung quanh phạm vi vận may nước biển, toàn bộ đều thông qua tin tức ô nhiễm đổi thành là kỳ đổi ma quái. Lao ra thuộc về khư nước vây quanh hắc bạch huyền kình. Vốn dự định thông qua hoàn mỹ thủy độn ở trong nước chạy trốn xa, lại bị biến thành kỳ đổi ma quái vận may nước biển gắt gao trói. Trừ phi ngay tức thì thoát khỏi vận may nước biển hình thành kỳ đổi ma quái. Nếu không bọn họ căn bản không cách nào thông qua hoàn mỹ thủy độn chạy thoát thân. Sống chết ngay tức thì âm dương yêu thần quả nhiên lựa chọn bỏ qua hắc bạch huyền kình. Hắc bạch huyền kình chung quanh tạo thành một cái thái cực thánh vực vờn quanh thân thể quả bóng nước, quả bóng nước bên trong âm dương thánh nguyên lực đổi thành là đất nước lửa gió. Lấy này thoát khỏi chung quanh đối với âm dương thánh nguyên lực tạo thành mạnh mẽ khắc chế năng. Lực lượng thần bí. Cuối cùng lấy âm dương thần quang là nội hạch. Nước lửa gió là vỏ ngoài thẳng tắp xuyên thủng ra một cái chạy trốn khe hở. Theo khe hở, âm dương yêu thần dung vào âm dương thần quang lao ra khỏi vòng vây vòng thủy độn chạy thoát thân. Bọn họ liều mạng chạy trốn, nhưng ở mấy chục giây sau đột nhiên ngừng lại, bởi vì chung quanh không đúng, bọn họ đã chạy trốn liền cực xa. Đồ một người trong vĩnh hằng thần thánh cấp bậc hải thú và cá biển cũng không thấy. Phải biết đại hoang ngư triều còn có 80 năm mới sẽ kết thúc. Chung quanh không thể nào chỉ có không có một vật nước biển và phương xa đại hoang nguyên quy. Chân tướng chỉ có một, đại hoang nguyên quy là giả. Bọn họ căn bản không có chạy khỏi, mà là tiến vào vận may thú vận may ảo cảnh. Các ngươi rất hiểu thủy nguyên trùng. Triệu Mục tò mò thanh âm ở vận may trong nước biển truyền. Chúng ta dĩ nhiên rõ ràng. Nữ yêu thần nghĩ đến không tốt nhớ lại oán độc thét to. Thủy nguyên trùng là danh nhất về tạo hóa hoang cổ thần thánh. Mà âm dương yêu thần hoa trời xanh âm dương vận may. Ở vận may phương diện này có mình chỗ độc đáo. Năm đó chính là bởi vì âm dương vận may kết quả bị một con thủy nguyên trùng cho bắt sống nghiên cứu. Thậm chí cướp đi bọn họ âm dương vận may căn nguyên. Nếu không lấy âm dương yêu thần hoa tiên thiên tư chất, bọn họ ít nhất có nửa số có thể trở thành hoang cổ thần thánh. Được rồi, bắt được các ngươi liền cái gì cũng biết. Triệu Mục vừa nói hiện thân ở âm dương yêu thần trước mặt. Hư không âm dương chuyển kiếp bảo, cách nhau mấy trăm mét, âm dương long thương vô hạn kéo dài ngay tức thì xuyên thủng nữ yêu thần thân thể. Tiếp theo một cái chớp mắt, nữ yêu thần đã xuất hiện ở Triệu Mục trước mặt. Nguyên lai xuyên thủng chỉ là một phân thân, chân chính nữ yêu thần thông qua hết đẹp thủy độn thoáng hiện ở Triệu Mục bên cạnh. Triệu Mục thấy nữ yêu thần đột nhiên cảm thấy đây là hắn gặp qua nữ nhân đẹp nhất. Bản năng liền không đành lòng tổn thương âm dương yêu thần. Mắt xem thì phải giải trừ vận may ảo cảnh. Trong tay âm dương long thương cán thương hóa là long đuôi quất vào nữ yêu thần trên mặt. Triệu Mục cảm thấy đau lòng, lại sinh lòng hủy diệt âm dương long thương ý niệm. Nhận ra được Triệu Mục sát niệm, âm dương long thương bản năng bắt đầu phản kháng, bắt đầu đem trong cơ thể tin tức ô nhiễm truyền cho Triệu Mục tiến hành phệ chủ. Tin tức ô nhiễm vào bên trong cơ thể ngay tức thì. Trong đó khắc chế âm dương thánh nguyên lực bộ phận để cho Triệu Mục tỉnh hồn lại. Triệu Mục cả người run lên, thông qua khởi nguyên chip cưỡng ép lọc sạch hấp thu trong cơ thể tin tức ô nhiễm. Con mắt trái khởi nguyên mắt, vậy không chần chờ nữa dung nhập vào chân linh. Hắn đối với khởi nguyên chip và khởi nguyên mắt cũng không tín nhiệm. Nhất là khởi nguyên mắt cần và chân linh dung hợp, nhưng là vào giờ phút này không lo được nhiều như vậy. Nếu như không dung hợp hắn liền chỉ có thể nhìn âm dương yêu thần mị hoặc hắn sau này bỏ chạy. Nữ yêu thần mị hoặc năng lực đột nhiên lớn mạnh như vậy. Chỉ có một cái khả năng chính là ở thiêu đốt căn nguyên. Đây là đang liều mạng. Hắn cũng không muốn bị kéo cá chết lưới rách. Lưới rách liền mặc dù không sẽ chết, nhưng là tu bổ lại sẽ để cho hắn bỏ qua lần này đại hoang ngư triều. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị vô thượng y thần này nhé. https://tiuyencv.com/do-vo-nối-tsi-gạch-nối-vo-gạch-nối-tsun-gạch-nối-y-gạch-nối-tsan-gạch-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.